Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801 ta là người đứng đắn. Lê Thiếu Vân híp mắt cong môi, giống chỉ nhân mô nhân dạng cáo già. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, theo bản năng liền cầm trong tay kia thuốc hoa tươi đẩy qua đi. Bất quá Lê Thiếu Vân lập tức chắn chắn, vẻ mặt vô tội, nói tốt ngày này thuộc về ta đâu, quả nhiên muốn quỵt nợ. Vừa mới kia lời nói, hắn cũng chỉ là thuận miệng khiêu khích nàng một câu thôi. Đối nàng, hắn coi nếu chân bảo, muốn chính là cam tâm tình nguyện, cũng không phải là loại này đánh đố giao dịch, mặc dù là dùng thời gian nhiều một chút. Kia cũng không có gì quan hệ. Hắn Lê Thiếu Vân còn chờ đến khởi, chẳng qua nhìn cảnh Vân Chiêu kia cuống quýt thác loạn bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn muốn càng tiến thêm một bước đậu đậu nàng. Ai làm nàng phản ứng như vậy đáng yêu hơn nữa khó gặp. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, nguyên tắc tính vấn đề không đến thương lượng. Quá mức ái muội tứ chi tiếp xúc không đến tuyệt đối không được. Ngươi nếu là dám động, kia chúng ta chỉ sợ đến đánh một trận. Không được ngươi liền thử xem. Nga, nguyên lai ngươi trong lòng suy nghĩ ái muội tứ chi tiếp xúc a. Lê Thiếu Vân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta là cái người đứng đắn. A Chiêu, ngươi ở trong lòng như vậy tưởng ta đã có thể quá phận. Bất quá, ngươi nghĩ đến đâu một bước, nói ra, ta não bổ một chút, nếu hình ảnh tốt đẹp lời nói, ta suy xét một chút tha thứ ngươi đã khỏe, Lê Thiếu Vân lại nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, Lê Thiếu Vân, ân, ta ở đâu, Lê Thiếu Vân nói nhỏ một tiếng, tức khắc xe phát động dường như phi giống nhau xông ra ngoài. Dọa cảnh Vân Chiêu nhảy dựng. Giờ phút này, cảnh Vân Chiêu rốt cuộc minh bạch thằng nhãi này vì cái gì ngày thường rất ít lái xe. Liền hướng về phía tốc độ này, nàng cũng không dám gật bừa. So với phía trước ngồi Hoắc Thiên Tiên xe còn muốn kích thích. Bất quá hắn kỹ thuật lái xe không tồi. Tốc độ tuy rằng mau, lại thập phần vững vàng. Hơn nữa bên ngoài bay nhanh xẹt qua cảnh tượng dường như cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hắn kia thái độ như cũ là không từ không chậm, nhưng soái khí phi thường, quả thực là nam sắc mê người. Cảnh Vân Chiêu lần đầu tiên phát hiện, Lê Thiếu Vân gương mặt này đích xác có chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được hỏi. Mang người đi gặp một người, Lê Thiếu Vân nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Màu mắt sủng nịch, cười cười, cảnh Vân Chiêu có chút hồ nghi, bất quá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy nói, đơn độc ở chung thời gian hẳn là liền không nhiều lắm. Ngày hôm qua những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng quả nhiên đều là Hoắc Thiên Tiên một người suy đoán. Nữ nhân này nói quả nhiên là không thể tin. Lê Thiếu Vân lúc này như vậy vừa nói, cảnh Vân Chiêu sắc mặt hảo điểm, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa nhiều. Lúc này mới nhớ tới trong lòng ngực hoa, thấu đi lên nghe nghe. Nữ nhân thích mỹ đồ vật, đó là trời sinh. Bất quá cảnh Vân Chiêu hơi chút có chút ngoại lệ, nàng không từ lão đầu như vậy quá phận, nhưng cũng tương tự, đối thực vật nhiệt tình yêu thương đến từ chính nó dược tính. Dược dùng hoa hồng phần lớn dùng làm pha trà, dùng thuốc lưu thông khí huyết giải sầu, lưu thông máu tán ứ cùng điều kinh giảm đau. Đối nữ nhân tới nói vẫn là không tồi, bất quá nội hỏa tràn đầy cùng với thai phụ là không thích hợp dùng. Chủ yếu bởi vì nó có lưu thông máu tác dụng. Đối thai nhi có ảnh hưởng. A Chiêu, liền như vậy thích làm nghề y thi dược sao? Lê Thiếu Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Cảnh Vân chiêu tay một đốn. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Nữ nhân xem hoa biểu tình cũng không phải là ngươi như bây giờ. Không cần ta cẩn thận tưởng liền biết. Ngươi trong lòng khẳng định ở cân nhắc này hoa có thể trị bệnh gì? Lê Thiếu Vân lại nói. Nhìn chằm chằm nàng gần 3 năm. Điểm này ý tưởng hắn nếu là nhìn không ra tới. Kia này 3 năm thời gian chẳng phải là sống đến cẩu trên người đi. Cảnh Vân Chiêu trong mắt một trận kinh ngạc. Ngươi đối nữ nhân cũng thật hiểu biết, ta là lần đầu tiên đưa hoa. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Không cần ở trong lòng lung tung đoán rằng. Cảm thấy ta thông đồng quá người khác. Lê Thiếu Vân liếc nàng liếc mắt một cái. Nói. Hết chương.